DBS Tây Fanfic Checkmate, chương 1.1 giới thiệu, góc truyện audio.com, nhan đề fic được dịch là Checkmate, nhưng không phải là lấy tên bài hát của Yunho đâu hén. Là chiếu tướng hết cờ trong môn cờ vua, cờ tướng, chess, Chinese chess, khi kỳ thủ đặt một quân vào vị trí có thể ăn được vua và kết thúc ván cờ được thì sẽ hô Checkmate. Còn ý nghĩa tại sao nó lại như thế xin mời các bạn theo dõi fic nhé. Bối cảnh diễn ra ở Thượng Hải những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ XX. Thời kỳ xã hội rối ren ở Trung Quốc ấy, thời điểm lịch sử sau cuộc chiến tranh Nha Phiến và sắp diễn ra Thế chiến thứ Y. Thượng Hải là nơi thuộc về những thương gia quyền thế tiền tài. Sống trầm luân trong những tòa nhà hoành tráng lạnh lẽo mà chết đi trong lòng không cam nguyện. Thượng Hải là thành phố tìm cái gì cũng không thấy chỉ khua được một đống bọn nhà giàu. Nếu Thượng Hải là một nơi xa hoa tiền tài bậc nhất như thế thì lúc bấy giờ lại được coi là giang sơn của nhà họ Kim giàu có quyền thế không ai bằng. Vào một ngày mùa hè tươi sáng, nam cha Chê Trung dẫn về một thằng bé nhỏ hơn mình 10 ngày tuổi. Đây là Yunho, từ giờ trở đi chính là Kim nhị thiếu gia Chê Trung, các con là anh em. Tao không phải anh mày. Không được gọi tao là anh. Dung Yunho bước vào nhà họ Kim trước bao nhiêu lời dèm pha nghi kỵ. Đã gặp được Chê Trung từng vui sướng biết rằng rồi đây mình sẽ có một người anh xinh đẹp. Nhưng Chê Trung căm ghét Yunho và không ngần ngại tỏ ra thái độ, còn bày ra không ít trò hạ nhục người em cùng cha khác mẹ này. Thế rồi Yunho cũng từ từ căm ghét Chê Trung, nếu không muốn nói là hận. Sự xuất hiện của đứa con ngoài giá thú nhà họ Kim đe dọa tới đại vị con trai trưởng thừa kế của Chê Trung, trong khi Yunho nhã nhặn và khiêm nhường, khiến cho những người xung quanh dần bỏ đi ánh mắt khinh miệt mà chuyển sang sự mến yêu vì tài năng thông minh của mình. Còn Chê Trung tuy cũng thông minh đấy nhưng tính tình ngang ngược, còn thích cặp kè với bọn không nghề ngỗng, ăn chơi uống rượu quậy phá suốt ngày làm người xung quanh vừa e dè vừa lo lắng. Cha thậm chí còn dọa truất quyền thừa kế của cậu ta. Còn cậu ta thì cũng chẳng thèm vào cái gia tài đó. Chính vì vậy chưa đầy chục năm mà hiện thực đã phát triển thành ảnh hưởng trong Kim gia giữa hai người con trai ngày càng đối nghịch. Dù Chê Trung có tỏ ra khinh ghét mình bao nhiêu thì Yunho cũng không bao giờ thèm để tâm. Thái độ đó ngược lại càng làm Chê Trung điên tiết. Chuyện quá đáng mà Chê Trung gây ra với Yunho là, theo lời xúi dục của đám bạn, giả vờ rủ dê Yunho đi kỹ viện, sau đó chuốc cho rượu có pha thuốc kích dục giữa một bầy kỹ nữ hòng làm bôi xấu hạ nhục thanh danh. Kết quả, Yunho kìm được cho đến lúc ra xe ngựa có Chê Trung đã ngồi sẵn ở đây. Không ngờ Yunho bước ra khỏi kỹ viện dáng vẻ không chỉ vẫn điềm nhiên như không mà ngay cả bản thân Chê Trung cũng bị người này xả hận tiết dục. Đêm đầu tiên đó mở đầu cho mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa Chê Trung và Yunho. Sau đó, Chê Trung càng ngày càng để mắt tới Yunho, một lần do uống rượu say mà tới phòng ve vãn Yunho, đề nghị làm chuyện đó. Yunho suýt chút nữa đã bị cuốn theo nhưng rồi kiềm chế lại được, dứt khoát đẩy Chê Trung ra. Chê Trung vì thế càng căm tức, sau này còn một sự kiện xảy ra khiến cho không gì cứu vãn được. Từ nhỏ Chê Trung đã được đính ước với cô con gái của người quản gia tên Bê Xeo Di. Vốn hai người rất thân thiết với nhau và Chê Trung coi cô như người em dễ mến. Và nếu tương lai có kết hôn thì cũng không có gì để phàn nàn. Thực ra trên cơ bản Chê Trung chưa có suy nghĩ gì về tình yêu hay hôn nhân gì cả. Và vì thế rất có thể sẽ để Seo Gyu ra đi tìm kiếm hạnh phúc của mình nếu người cô bấy lâu thầm thương trộm nhớ không phải người em trai ngoài giá thú của mình. Chê Trung của lúc này cực kỳ tàn nhẫn và ngang ngược. Thật khiến người ta phải đau lòng. Dưới Chê Trung còn có một người em họ khác tên Kim Junsu. Junsu còn kém tuổi cả Yunho, và họ rất thân thiết với nhau. Nhưng khác với anh mình, Junsu thật đáng yêu và tốt bụng. Có lẽ chính vì tính cách này mà Yunho đã lầm tưởng hình bóng cậu bé từng cho mình kẹo ăn trong đêm lạnh giá rét dưới mái hiên gia đình này hồi 5 tuổi. Giao thừa năm ấy rét giá hơn bình thường, để rồi người đàn bà khốn khổ ấy mang con trai tới nhận mặt cha mà không giữ được mạng. Trong lúc rời đi, cậu bé ấy lỡ làm rơi ra miếng ngọc bội gia truyền và Yunho nhặt được. Giữ lại làm tin cho đến bây giờ. Yunho rất yêu thương Junsu, thậm chí đã cho rằng đây là một tình yêu phải ghi nhớ cả đời. Ôm giữ trong lòng một tình yêu như thế nên ta có thể tưởng tượng được tâm trạng Yunho ra sao khi Junsu phi thuyền ra đại dương bỏ trốn cùng Yuchun trước. Sự ngăn cấm của gia đình Yuchun là con trai của một đại thương gia khác ở Thượng Hải. Hai người là thanh mai trúc mã. Junsu từng nói với Chê Chung trước khi rời khỏi. Em không bệnh, em cũng không điên, anh, đời này em chỉ yêu có một người. Mà người đó lại chính là đàn ông. Như vậy thì có gì sai quấy? Lúc bấy giờ quan hệ giữa Yunho và Chê Chung đã phát triển sang thành lợi dụng. Có thể nói Chê Chung hoàn toàn thả trôi mình trong quan hệ đó. Còn Yunho mặc dù luôn bảo rằng chỉ yêu có một mình Junsu lại vẫn lằng nhằng mắc mớ với Chê Chung. Mối quan hệ đó khắc nghiệt đến nỗi Yunho không chút nề hà do dự nào từng giờ từng phút nhắc cho Chê Chung nhớ. Đay nghiến đi đay nghiến lại rằng mình chỉ yêu một mình Kim Junsu mà thôi. Thực ra nếu ở địa vị của Yunho cũng khó mà không thông cảm. Vì Chê Chung thường xuyên dùng lời rất cay nghiệt, thậm chí lời nói tạt cả xô nước đá vào người Yunho. Ban đầu Chê Chung cũng chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu sinh lý nhưng dần dần tình cảm đổi khác. Biến chuyển thành tình yêu, say mê ân ái. Tính cách Kim Chê Chung rất chi là đáo để, Pepsi không muốn nói là khó chịu, rất bất khuất, rất ngang ngạnh cứng đầu. Đúng là Yunho làm Chê Chung mê muội, nhưng điều làm Yunho căm hận nhất chính là không bao giờ con người này chịu tỏ ra khuất phục trước mình ngay cả khi dung. Yunho sau khi thực hiện thành công kế hoạch liên kết với cha Yuchun đoạt quyền, chiếm lấy toàn bộ gia sản nhà họ Kim và cuối cùng còn nuốt luôn gia sản trả thù nhà họ Park. Junsu và Yuchun bỏ đi là thời cơ để nó thành công. Đó là kết quả sau bao năm âm thầm chịu đựng nhẫn nhục trong gia đình này. Tuổi thơ của Yunho không từng có lấy một phút yên bình. Nó tràn ngập những vết thương, những nỗi dằn vặt đến tức thở xuyên ngày xuyên đêm, và lỡ chẳng may Kim Chê Chung vô tình mà hữu ý lại chính là đạo diễn của phần nhiều nỗi thống khổ đó. Liệu ân oán tình thù một lần nữa hoành hành ngang ngược là bởi vì Yunho chẳng dứt được tình với Junsu, hay đằng sau sự trở về này còn có một âm mưu nào khác? Cách chương.